Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, do dự liền sẽ bại trận. 2. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La cùng Quỷ Ảnh, Hà Thất hai người cũng là lo lắng. Bọn họ lại là thật sự phát sầu. Lúc này mới vừa nương nhờ vào chỗ dựa. Sẽ không liền như thế ngã chứ. Cái này để bọn họ làm sao chịu nổi. Làm sao tự xử. Các ngươi chủ thượng hẳn là không việc gì. Thời Chi Mệnh cũng ở quật miệng ở ngoài một tòa trên. Tảng đá lớn ngồi khoanh chân. Vẻ mặt thanh thản đạm định. Hơi hàm chứa chờ mong. Cơ Dương đối với hắn chưa mang ác ý. Mà lại có mong muốn. Sẽ không hại hắn. Mà bất kể là Sở Hy Thanh vẫn là em gái của hắn. Đều có chống cự thi độc lực lượng. Thiết Cuồng Nhân cũng là nghĩ như vậy. Bất quá hắn vẫn là lẳng lặng nhìn quật miệng. Trong lòng ý lo lắng không cách nào giải quyết. Thiết Cuồng Nhân lo lắng chính là vạn nhất. Vạn nhất phát sinh cái khác tình huống đây. Cái kia Long Khôi con gái. Rất khả năng là một cái vĩnh hằng thần linh. Ít nhất cũng là cùng đẳng cấp tồn tại. Nữ tử này nếu như một lòng làm khó dễ. Hiện tại thương thế chưa lành Sở Vân Vân. Tuyệt đối không thể là nàng đối thủ. Bất quá lúc này. Nguyên bản cũng nôn nóng bất an Lục Loạn Ly. Bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi. Hắn không chỉ không có chuyện gì. Còn rất tốt. Nàng thức tỉnh sau khi. Nguyên bản là ôm tiểu tóc húi cua ở cái này khối trên tảng đá lớn đi qua đi lại. Mấy lần nghĩ muốn xông vào quật bên trong. Đều bị bên người mấy người ngăn cản. Lúc này nàng không chỉ bình tĩnh lại. Còn lạnh đến mức như khối băng như thế. Cả người tỏa ra khí lạnh. A, Phong Tam ghé mắt đi qua. Lục phó kỳ chủ. Nhưng là đến tin tức gì? Ta khó nói. Lục Loạn Ly biết vị này kỳ thực là chính mình sư bá Hạ Bạch Thạch. Không dám bất kính. Ngừng tiếng nói. Bất quá hắn hiện tại thật là bình yên vô sự. Hẳn là còn ở trong mộ đạt được chỗ tốt. Nàng nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Gần như sắp dùng ánh mắt đem cái này màn ánh sáng xé nát. Tên kia đều lấp kín dương nguyên cửu khiếu. Cái kia trạng thái khẳng định là tốt không được. Đang lúc này, Lục Loạn Ly vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía tây phương hướng. Bên kia có một bó kim quang bay tới. Đang bay đến quật miệng nơi lúc kim quang này thoáng run lên. Tựa hồ tại do dự. Cuối cùng rơi từ trên không mà xuống. Rơi vào Lục Loạn Ly trên tay. Cái này rõ ràng là một con có vũ gia huyết mạch lưu quan kim vũ bồ câu. Vũ gia chính là thượng cổ thần cầm. Là thiên hạ chín thành loài chim thủy tổ. Hoài Nam tử, địa hình huấn. Vũ gia sinh phi long. Phi long sinh phượng hoàng. Phượng hoàng sinh chim loan. Chim loan sinh thứ điểu. Phàm vũ người sinh ở thứ điểu. Triều đình thiên nha cẩm y vệ thông tin. Theo lâu dài đều dựa vào lưu quan ngân vũ bồ câu. Tuy rằng nuôi dưỡng lên khá là phiền toái. So với càn khôn phi kiếm càng có linh tính. Phi hành khoảng cách càng xa hơn. Tốc độ càng nhanh hơn. Mà, lưu quan kim vũ bồ câu càng ở lưu quan ngân vũ bồ câu bên trên. Là thiết kỳ băng từ vô tướng thần tông đem đưa vào. Tổng cộng chỉ có 2 con. Lục Loạn Ly lấy ra kim vũ bồ câu dưới chân tin phù nhìn chốc lát. Liền ánh mắt sáng ngời. Nàng chính là Sở Hy Thanh việc căm tức. Bất quá ở xem xong nội dung sau khi. Khóe môi vẫn là hơi dương lên. Xem ra là tin tức tốt. Thiết Cuồng Nhân nhìn đi qua. Nhưng là Hồ Đông Dương một trận chiến. Đã có kết quả rồi. Đúng là như thế. Trận chiến này ta Thiết Kỳ Bang hoàn toàn thắng lợi. Lục Loạn Ly đem trong tay mình tin phù đưa tới. Chu Lương Thần ở chỉ huy thủy chiến trên còn rất có thiên phú. Trận chiến này nghịch lưu tiến công 370 dặm. Đánh chìm thuyền 427 chiếc. Thu được thuyền lớn hơn 700 chiếc. Diệt địch đạt khoảng 4 vạn. Bắt địch 12 vạn chúng. Thủy Thiên Hội đã xong. Phong Tam cũng mặt hiện ý cười. Thủy Thiên Hội xác thực xong. Trận chiến này sau khi. Thủy Thiên Hội ở đường thủy trên lực lượng. Đã bị Thiết Kỳ Bang quét đi sạch sành xanh. Thủy Thiên Hội những kia thế gia đại phiệt đã là nguyên khí tổn thất lớn. Lại không lực lượng đối kháng Thiết Kỳ Bang đại quân. Hắn sau đó một tiếng ồ ngạc nhiên nói. Chủ thượng cái này mấy cái đạo thị thuộc hạ. đều rất được a, à, quả thực tiền đồ vô lượng. Trận chiến này, không chỉ là Chu Lương Thần triển lộ ra hắn thủy chiến thiên phú. Kế Tiễn Tiễn cùng Lưu Nhược Hy hai người cũng rực rỡ hào quang. Lưu Nhược Hy chẳng những có thể chỉ huy tác chiến, xuất lĩnh một nhánh 80 chiếc thiết kỳ bang tinh nhuệ thủy sư ở toàn quân cánh trái liền phá cường địch, còn độc lập cường sát một cái tam phẩm võ tu. Nữ tử này thình lình cũng thân ủng vạn cổ thiên thu chi huyết, lấy ngũ phẩm thượng cấp độ tu vị, miễn cưỡng đem đối phương kéo đổ, kéo chết. Kế Tiễn Tiễn chiến tích càng là huy hoàng chói mắt. Trận chiến này ở trong, Kế Tiễn Tiễn đầu tiên là nhẹ nhàng bắn giết 4 vị tam phẩm võ tu. Lại ở 2 tên địa bảng, 7 tên tam phẩm vây công ở trong đại phá đối thủ. Giết ngược lại 7 người. Dự tính kỳ kế tiếp luận võ thần cơ, Kế Tiễn Tiễn liền có thể vào địa bảng cùng danh hiệp bảng. Nàng tu vị còn chưa tới tam phẩm, nhưng có thể bước lên địa bảng chi lâm, đã là đương đại cao cấp nhất siêu thiên trụ. Bọn họ a tương đương, Lục Loạn Ly nghe vậy, xách một tiếng. Nhìn về phía tây phương hướng, Sở Hy Thanh tên kia, còn rất thật tinh mắt. Chẳng biết vì sao, người đứng bên cạnh hắn, tổng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng xuất sắc. Còn có, bất luận cái gì loại tính tình người, mang theo cái gì loại tâm tư, cuối cùng đều sẽ để cho hắn sử dụng. Thiết Cuồng Nhân thấy buồn cười. Hy Thanh ngự người, thật có chỗ độc đáo riêng. Dùng giang hồ nói tới nói, cái này gọi là loạn đức. Thiết Cuồng Nhân lại không tự kìm hãm được, nghĩ đến Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ. Hắn nghĩ Hy Thanh ngoại trừ dùng người, phải là còn có không giống người thường đại khí vận. Thần Tú Giang, Đông Dương Hồ khẩu thượng du 370 dặm, nơi này tà dương như máu, đem Thần Tú Giang mặt sông chiếu rọi đến vàng rực rỡ, che kín rồi trên sông tràn ngập máu tươi. Bất quá trên sông đông đảo phá nát thuyền hài cốt cùng gỗ vụn, còn có vô số xuôi dòng mà xuống thi thể, vẫn là tỏ rõ nơi này vừa mới trải qua một tràng máu tanh đại chiến. Kế Tiễn Tiễn đứng lặng tại một chiếc đang hạ xuống chiến hạm đầu thuyền, ngóng nhìn ở phía trời xa tà dương. Trên mặt nàng không có đại thắng sau vui sướng, ngược lại là ngậm lấy mấy phần ý do dự. Kế Tiễn Tiễn suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, đều không thể quyết định. Mãi đến tận Lưu Nhược Hy từ đằng xa ngự không mà tới. Tiễn Tiễn tỷ làm sao vẫn còn ở nơi này? Chiếc thuyền này đều sắp chìm. Lưu Nhược Hy hạ xuống sau khi, liền hơi mang hiếu kỳ nhìn Kế Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn tỷ chẳng lẽ là có tâm sự gì? Là Nhược Hy a tương đương, Kế Tiễn Tiễn quay đầu lại nhìn Lưu Nhược Hy một chút. Thấy thiếu nữ toát ra hiếu kỳ lắng nghe vẻ, liền cay đắng lắc đầu. Có một việc chuyện, ta chần chờ khó quyết. Bất quá việc này có chút phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Nàng cùng Lưu Nhược Hy quan hệ rất tốt. Có tâm sự gì, chỉ cần không liên quan đến thân phận của nàng cùng công sự, đều nguyện cùng Lưu Nhược Hy đàm luận. Bất quá chuyện lần này liên quan trọng đại, cũng quan hệ đến tương lai của nàng. Lưu Nhược Hy nghe vậy mỉm cười, ta khả năng không hiểu. Bất quá Tiễn Tiễn tỷ một mình ngươi như vậy khó chịu, tổng không phải chuyện tốt. Tiễn Tiễn tỷ hãy nói xem, ta có lẽ có thể giúp được việc khó khăn, chớ xem thường ta. Kế Tiễn Tiễn nhíu nhíu mày, vẫn là hít một tiếng. Nên nói như thế nào đây? Ta muốn vứt bỏ một vài thứ, có thể nước đã đến chân thì rồi lại lòng sinh do dự. Ta cho là mình nên quyết định, rồi lại phát hiện mình còn có vài thứ không cách nào dứt bỏ. Lưu Nhược Hy không khỏi gãi gãi đầu. Kế Tiễn Tiễn nói mây mù dày đặc, nàng chính là thật nghe không hiểu. Đối phương hiển nhiên là tâm có bận tâm, dùng từ tối nghĩa cẩn thận, sẽ không có làm cho nàng nghe hiểu dự định. Lưu Nhược Hy lập tức suy tư, vật kia nhất định phải ném sao? Người không cách nào dứt bỏ đồ vật, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhất định phải ném, bằng không ta tâm niệm không thể tinh khiết như một. Kế Tiễn Tiễn gật đầu lia lịa, cho tới không cách nào dứt bỏ đồ vật, cũng xác thực rất trọng yếu. Ta cảm thấy vứt bỏ sau khi, ta không phải ta, dù sao cũng là nàng có trí nhớ tới nay. Dòng dã 16 năm nhân sinh, bao quát nghĩa phụ dưỡng dục cùng giáo dục, cùng đồng bào đám người tình cảm, còn có chính mình cho tới nay tin chi không thể nghi ngờ, mà lại tôn sùng đầy đủ người cùng chuyện. Cái kia nguyên bản cũng nên là nàng sinh mệnh ý nghĩa. Hiện tại phải đem những thứ này tất cả đều bỏ qua. Tất cả đều thả xuống. Thậm chí cùng là địch. Cái này nói nghe thì dễ. Quả nhiên nghe không hiểu. Lưu Nhược Hy một mặt mê hồ lắc lắc đầu. Sau đó nàng lại giọng nói xoay một cái. Bất quá ta từng nghe qua Phong tiên sinh là chủ nhân giảng giải thần ý như tâm đau thì đối với. Ngươi một câu đánh giá. Có thể sẽ đối với tiễn tiễn tỷ ngươi hữu dụng. Nàng nhìn kế tiễn tiễn. Hắn nói ngươi nguyên thần cường đại kiên cố. Tâm trí cũng coi như cứng cỏi. Huyết mạch thiên phú càng là đương đại đứng đầu. Nguyên bản là tu hành duy ngã vô địch đao tốt nhất tài liệu. Đáng tiếc tính cách của ngươi thiếu một chút bá khí. Ở rất nhiều chuyện trên cân nhắc quá nhiều. Có vẻ trông trước trông sau. Mất duy ngã độc tôn chân ý. Vì lẽ đó ngươi duy ngã vô địch đao. Còn chưa đủ thuần túy. Còn chưa đủ bá đạo. Ngươi vốn nên thích làm gì thì làm. Muốn gì cứ lấy. Đao của ngươi cũng nên quyết chí tiến lên. Việc nghĩa chẳng từ nan. Phong tiên sinh nói chủ thượng liền rất tốt. Hắn thần ý như tâm đao. Tương lai nhất định sẽ ngự trị ở bên trên ngươi. Chủ thượng đương thời đùa giỡn nói loại đao pháp này. Do dự liền sẽ bại trận. Dừng lại. Kế tiễn tiễn đưa tay ra. Ngừng lại Lưu Nhược Hy lời nói. Trên mặt của nàng có chút khó coi. Ta ở Phong Tam ông già kia trong miệng. Quả nhiên là không một câu lời hay. Bất quá. Hắn nói những thứ này. Nhưng cũng có đạo lý. Kế tiễn tiễn tiếng nói rơi xuống thì đã phi thân lên. Hướng về mặt bắc phương hướng độn không mà đi. Ta có chuyện quan trọng. Muốn đi một chuyến thành Vọng An. Phiền phức Nhược Hy ngươi đi chuyển cáo lương thần. Mặt sau chiến sự ta không tham gia. Cũng xin mời giúp ta hướng về chủ thượng xin lỗi. Ta muốn đi tới kết một việc việc tư. Nếu như có thể thành công, ta lại trở về vì hắn hiệu lực. Này, Lưu Nhược Hy lấy làm kinh hãi. Vạn phần không rõ nhìn kế tiễn tiễn bóng lưng. Làm sao không đầu không đuôi. Tiễn tiễn tỷ ngươi muốn cho ta chuyển cáo. Cũng xin nhờ ngươi nói rõ ràng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng làm cho người lo lắng a. Kế tiễn tiễn nhưng không có trả lời. Tiếp tục hướng về mặt bắc phi hành. Trong mắt của nàng lóe lãnh quang. Hiện ra đến mức dị thường kiên định cùng chấp nhất. Đem sự tình nói ra mới sẽ cho người lo lắng. Nàng muốn đi thành Vọng An. Đi bắn giết một người. Cùng mình qua lại hoàn toàn làm một cái kết thúc. Bằng không nàng đau. Trước sau còn có thể có kẽ hở. Còn chưa đủ thuần túy. Chỉ có nàng tự tay đem trong lòng cái kia viên đã từng là Thái Dương bắn rơi. Kế tiễn tiễn tâm linh. Mới có thể chân chính viên mãn. Điều này cũng chính là nàng tấn thăng tam phẩm chư thiên bí nghi. Hết chương.